LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2074, chương 2077, Tô Minh đừng có ngừng. Thứ đồ chơi gì? Bàn tử bệnh. Tô Minh nghe lời này sau khi cả người đều ngẩn ra một lần. Rất rõ ràng không nghĩ tới nha. Mập mạp cái này thân thể, vậy mà ngã bệnh, quả thực thần. Tại Tô Minh ấn tượng, bàn tử con hàng này thân thể là rất tốt. Đừng quên Tô Minh là hiểu một chút y thuật phương diện này kiến thức. Mập mạp huyết khí cái gì đều phi thường dồi dào. Bình thường rất ít gặp hắn bị bệnh. Kết quả cái này vậy mà ngã bệnh. Bất quá Tô Minh cũng không coi là chuyện to tát. Là sống cái bệnh mà thôi. Đầu năm nay ai còn không có xảy ra bệnh đây. Bình thường thân thể cũng không tệ người sinh bệnh. Nhiều lắm là cũng là cảm lạnh. Bị cảm loại hình. Nhìn bàn tử ở giường đều không nghĩ tới. Tô Minh đoán chừng hắn nói không chừng còn nóng dần lên. Phát sốt xem như hơi nghiêm trọng một điểm. Khả năng phải đi y viện cái đánh cái sâu thủy chi loại. Bất quá có Tô Minh tại. Đây đều là vấn đề nhỏ. Đừng quên Tô Minh thế nhưng là một đời thần y nha. Có sữa mẹ kỹ năng ở chỗ này. Ung thư đều có thể cưỡng ép chữa khỏi. Chớ đừng nhắc tới loại này bệnh vặt. Một hồi cho bàn tử chuyển vận điểm tinh thần lực. Đoán chừng hắn có thể sinh long hoạt hổ. Thế là Tô Minh liền cười trêu chọc nói. Bàn tử nha, ta đều nói bao nhiêu lần. Nhường ngươi nhiều chú ý thân thể của mình. Ngươi cả ngày xem phim. Bộ dạng này đối với thân thể của mình là phi thường không tốt. Lần sau ngươi có thể thêm chút tâm. Ha ha, bên cạnh Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba cũng đều nở nụ cười. Bởi vì bình thường tại trong phòng ngủ, bàn tử cả ngày xem phim. Những người khác không phải không nhìn, nhưng là còn chưa đạt tới bàn tử loại trình độ này. Hắn xem phim nhìn tần suất quá cao. Bàn tử bị ba cái không tiết tháo người cho cười có chút không ngăn được. Trực tiếp đem che tại đầu cái chăn cho vén lên. Tức giận mở miệng nói một câu. Các ngươi cái này ba cái không tiết tháo đồ vật. Còn có thể hay không có chút tiết tháo. Ta đều đã khó chịu thành bộ dáng này. Các ngươi còn chưa tới an ủi một chút. Vậy mà tại nơi đó chào phúng ta. Thực sự là thật không có lương tâm. Bất quá mập mạp đầu mới lộ ra đến. Lại làm cho Tô Minh cả người đều kinh ngạc một chút. Bởi vì lúc này bàn tử thoạt nhìn là rất không đúng, bờ môi trắng bệch, sắc mặt thoạt nhìn càng là không tiều tụy. Một cái bệnh có thể khiến cho bàn tử biến thành cái dạng này sao? Cái này khiến Tô Minh có chút không thể tin được. Trêu chọc về trêu chọc, Tô Minh làm sao có thể thực không quan tâm mập mạp đây? Dù sao tất cả mọi người là một cái phòng ngủ huynh đệ nha. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi, bàn tử, người đến cùng khó chịu chỗ nào? Làm sao sắc mặt khó coi thành cái dạng này? Có phải hay không nóng dần lên? Ta cũng không biết nha. Đầu không phải quá bất tỉnh. Bất quá lại cảm giác cả người thân đều không khí lực gì. Hơn nữa trong lòng đổ đắc hoàng. Các ngươi nói ta rốt cuộc đây là thế nào nha? Bàn tử cũng là rất nhức cả trứng. Chỉ là nhìn một chút có thể nhìn ra. Bàn tử hiện tại chỉ sợ vô cùng khó chịu. Bình thường bàn tử luôn luôn miệng vui vẻ. Có thể hôm nay đã nhìn không thấy nụ cười. Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba giật nảy mình. Rất rõ ràng hai người bọn hắn cũng không nghĩ đến. Bàn tử hiện tại đã nghiêm trọng như thế. Hôm nay cái này cả ngày bàn tử đều đem mình cho che tại trong chăn. Sở dĩ hai người bọn hắn cũng không thấy thế nào rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. CMN, Vương Đào liền nhanh nói ra. Người một cái mập mạp chết bầm, khó chịu như vậy sao không nói sớm nha, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là thông thường cảm mạo đây. Nhanh xuống tới, chúng ta đưa ngươi đi phòng y tế, ta không nghĩ bản thân ngủ một hồi khả năng không sai biệt lắm. Nha, trước kia ta phát bệnh đừng nói là đi bệnh viện, liền uống thuốc đều không ăn có thể trực tiếp tốt, bất quá lần này đã có điểm không quá giống nhau. Tô Minh cũng nhìn ra một chút không thích hợp đến. Liền nhanh nói ra, đừng vội đi bệnh viện. Ta tới nhìn một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta tốt xấu hiểu một chút kiến thức của phương diện này. Đến, đem đầu đưa tới để cho ta sờ một chút. Tô Minh đối với giường Bàn Tử nói ra. Bàn Tử lại trực tiếp nói ra. CMN, Tô Minh ngươi nói lời nói thật. Ngươi có phải hay không nghĩ đối với ta mưu đồ làm loạn? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không khuất phục. Tô Minh không khỏi đau chứng nhìn thoáng qua gia hỏa này. Thật muốn đi một cước bắt hắn cho đạp xuống đến nha. Thế là Tô Minh nói ra. Ngươi đại gia, ta là muốn nhìn một lần. Ngươi đến cùng phải hay không thực nóng dần lên. À, không có phát sốt nha. Chấm ngoặc kép, sờ một lần mập mạp cái trán sau khi. Tô Minh lại kinh hãi phát hiện. Căn bản không có việc gì nha. Cái này nhiệt độ tuyệt đối không phải nóng dần lên. Bởi vì đây là một cái rất bình thường nhiệt độ cơ thể. Có thể phía dưới vấn đề đến rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tô Minh lại tiếp tục nói ra. Bàn Tử, ngươi lại cặn kẽ nói một chút. Ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khó chịu chỗ nào? Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao không phải cảm mạo. Lỗ mũi của ta rõ ràng là thông. Cảm giác tứ chi vô cùng bất lực. Liền cánh tay cũng không nghĩ nhấc một chút. Cảm giác nói chuyện đều rất mệt mỏi. Bàn Tử rất bất đắc dĩ nói. Tô Minh nhìn thoáng qua Bàn Tử. Hắn nói tình huống này. Quá phổ biến. Ai ngờ hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào đây? Rất có thể là cảm lạnh. Thế là Tô Minh liền hỏi. Có cái gì ác tâm muốn ói tình huống? Ác tâm muốn ói cái này nhưng lại không có. Bất quá ta cảm giác trong nội tâm có chút lấp. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bàn Tử nói ra. Giảng đạo lý nếu như lạnh. Khả năng tư chi bất lực. Tâm thì là ác tâm muốn ói. Bất quá Bàn Tử cũng không có loại kia phản ứng. Có thể là Bàn Tử đặc thù một chút. Quản hắn đến cùng bệnh gì đây. Tô Minh cũng không muốn đi nghiên cứu nhiều như vậy. Trực tiếp cho Bàn Tử quán thâu tinh thần lực đi. Bất kể hắn là cái gì bệnh. Có tinh thần lực nên tốt rồi. Thế là Tô Minh nói ra. Bàn Tử ngươi xuống đây một chút. Ta cho ngươi xoa bóp một lần. Đã từng ta theo lão y học qua mấy chiêu. CMN, Tô Minh thật hay giả nha. Ngươi đừng lừa ta. Lập tức đem ta nửa cái mạng đều không đẩy không thấy. Ta nhỏ em bé đã không thương nổi. Bàn Tử nói ra. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Các ngươi hai cái đi cho ta đem hắn kéo xuống đến. Không được ném đến. Tô Minh phân phó nói. Bàn Tử nghe xong lời này. Lập tức phục. Trong lòng tự nhủ ngươi lợi hại còn không được nha. Dưới sau khi đến. Ngồi ở chỗ đó. Tô Minh bắt được mập mạp phía sau lưng. Liền theo một phen. Thực tế cũng không có gì tốt theo. Bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Kéo dài 1-2 phút khoảng chừng. Tô Minh dừng tay. Đã quán thâu không ít tinh thần lực tiến nhập mập mạp thể nội. Cảm giác cũng không sai biệt lắm. Dù sao Bàn Tử cái này cũng không phải là cái gì bệnh nan y loại hình. Ai ngờ Tô Minh mới dừng tay đây. Bàn Tử bên kia nhanh hô một câu. CMN, Tô Minh ngươi đừng có ngừng. Ta sảng khoái, nguyên lai vừa rồi tinh thần lực quán thâu đi vào sau khi. Có một cỗ ấm áp cảm giác, tại mập mạp thể nội bay lên, để cho Bàn Tử cảm giác vô cùng sảng khoái. Tô Minh như vậy nghe xong, loại cảm giác này liền biến mất. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.